Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, vòng trúc bộ vòng. Tiểu tử, ngươi không nên quá ngông cuồng, thấy mềm mại không được, bầy sạp đại ca bắt đầu hung tợn uy hiếp, ngươi phải biết. Toàn bộ đá lớn đỉnh, cũng là vương gia chúng ta trang địa bàn. Thế nào, muốn đánh lộn? Trình Dạ một chục hưởng chỉ, sau lưng toát ra một đám người tới, chính là cùng bọn họ một nhóm trong 13 người mấy người khác. Nguyên lai Tương Thanh Thanh đã sớm phát giác được tình trạng không đúng. Thừa dịp Trình Dạ cùng bầy sạp đại ca nói chuyện công phu đem trong lớp người cũng gọi tới. 12 người thật chỉnh tề đứng sau lưng Trình Dạ, nhìn rất có lực uy hiếp. Bầy sạp đại ca bị nghẹt một chút, thấy trận này ỉ vào, cổ không khỏi rụt một cái, muốn nhận thức cái kinh sợ, trực tiếp thối lui, có thể bên cạnh nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm đây. Nếu là ngay cả mấy cái này con nít cũng giáo huấn không được. Mặt mũi khẳng định không nén giận được, vương gia trang người bên trong ở sau lưng không chừng sẽ nói thế nào hắn. Cho nên nói, không thể kinh sợ. Nhưng nếu là thiết đầu oa như thế cứng rắn mới vừa, cũng không thực tế. Nhìn đối diện 6-7 tuổi trẻ lực tên đô con tử, hắn tự nhận không có một chục bảy thực lực. Vương gia trang người bên trong nhìn như đoàn kết nhất trí, nhưng là người nào tâm lý không điểm ý nghĩ xấu. Bình thường hắn đánh vương gia trang danh tiếng chèn ép đối thủ cạnh tranh cũng còn khá, ước chừng phải để cho hắn đem người kêu đến. Cái này cũng có chút làm khó hắn. Nếu muốn một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp mới phải. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Bầy sạp đại ca liếc về cách đó không xa một cái gian hàng, bỗng nhiên động linh cơ một cái nói. Người tuổi trẻ, chém chém giết giết cũng không tốt. Vị này tiểu tử, ta và các ngươi đàm luận điều kiện như thế nào đây? Bầy sạp đại ca nhìn ra, Trình Dạ mới là đám người này người chủ sự, vì vậy hạ thấp thái độ chủ động mở miệng nói, sau lưng có nhiều người như vậy chỗ dựa, Trình Dạ không có chút nào hư, nhàn nhạt mở miệng, điều kiện gì? Đúng như vậy, chúng ta chơi đùa một cái trò chơi. Bầy sạp đại ca chỉ không xa ra một cái vòng trúc bộ vòng mờ miệng nói, chúng ta liền chơi đùa cái đó bộ vòng trò chơi. Một người 10 vòng, người nào bộ chung nhiều, người đó liền thắng. Như thế nào đây? Nếu là ta thắng, ta cũng không quá nhiều yêu cầu. Các người đem than thu là được. Vậy nếu là chúng ta thắng cơ chứ? Tô Tiểu Tiểu nháy lấp lánh mắt to nói. Bầy sạp đại ca do dự một chút, cắn răng nói, nếu như các ngươi thắng, còn lại những thứ này quả vặt ta trực tiếp dùng cao hơn giá thị trường thập bội giá cả lấy đi. Có được hay không? Được. Tô Tiểu Tiểu trả lời vô cùng dứt khoát. Trình Dạ, Quản Thành đại ca trong lòng vui mừng. Vì cám dỗ Trình Dạ đáp ứng, bầy sạp đại ca cũng là dốc hết vốn liếng rồi. Còn lại này 7-8 túi quả vặt, cũng có hơn 20 nguyên. Thập bội giá cả lấy xuống, hắn phải bỏ ra hơn 200 nguyên mới được. Bất quá, bầy sạp đại ca mặc dù có thể cho ra như vậy cám dỗ điều kiện, chính là nhận định chính mình cũng sẽ không thua. Ha ha ha, các người này ra đời không lâu mấy tên tiểu tử, một hồi hay lại là ngoan ngoãn dẹp quầy đi đi. Các người ai tới so với ta? Bầy sạp đại ca nhìn chung quanh một vòng, thần khí dương dương hỏi. Hắn tiến lên, Tô Tiểu Tiểu ngón tay út đến Trình Dạ, lại vừa là không có chút gì do dự mở miệng. Trình Dạ, được, ta tiến lên. Không có cách nào, Trình Dạ chỉ có thể nhắm mắt lại. Trình Dạ, cố gắng lên, người bắt con nít tốt như vậy, bộ vòng cũng nhất định không thành vấn đề. Tô Tiểu Tiểu hai quả đấm nắm chặt, cho Trình Dạ cố gắng lên bơm hơi, thập bội giá cả. Thắng được này một khoản, ta cho ngươi thêm nữa 50 nguyên quả vặt. Ta, Trình Dạ khóc không ra nước mắt, bộ vòng hắn chính là cho tới bây giờ đều không chơi qua. Điều này có thể cùng bắt con nít như thế sao? Ai? Trình Dạ đột nhiên ngẩn người một chút, ngay sau đó nhếch môi giác. Đối với những khác người mà nói, bộ vòng cùng bắt con nít hoàn toàn là hai cái game khác nhau. Nhưng đối với Trình Dạ, vậy thì không nhất định. Nếu chọn người tốt, đó cùng ta cùng đi đi. Bầy sạp đại ca đối với Trình Dạ gật đầu một cái, dẫn mọi người đi tới bộ vòng trên sạp nhỏ. Vòng trúc bộ vòng, từ tên nhìn lên, chính là một cái dùng vòng trúc làm thành bẫy dập. Lái buôn sẽ đem một vài đồ chơi nhỏ, nói thí dụ như món đồ chơi, đồ trang sức, bình hoa, đồ trang sức loại đồ vật chỉnh tề, cách đều nhau sắp xếp trên đất. Mặc dù cái gì cũng không mắc, nhưng cũng coi là cái gì cần có đều có. Người bình thường đi ngang qua thời điểm rất dễ dàng liền bị hấp dẫn lấy. Vòng trúc giống như là nhất nguyên năm cái tới 10 không giống nhau. Không biết ở trên núi cái giá tiền này có thể hay không lên cao. Tóm lại, trả tiền sau khi, ngươi là có thể bắt được ngươi tự nhận là có thể kiếm tiện nghi đạo cụ vòng trúc. Chỉ cần ở ném tuyến ném vòng trúc, vô luận bộ chung cái gì, cũng có thể trực tiếp mang đi. Một ít thích chiếm tiện nghi người rất nhanh sẽ bị loại trò chơi này phương thức hấp dẫn. Đơn giản như vậy đồ vật, ta làm sao có thể bộ không chúng? Mang theo một loại mê chi tự tin và chiếm tiện nghi nhỏ tâm tư, có người sẽ bất chi bất giác đi vào hàng rong trong bẫy. Vòng trúc, chất lượng tiểu, co giãn đại, lái buôn thích dùng nó làm bộ trong vòng, vòng. Cũng không phải là không có đạo lý. Sức nặng nhẹ, liền ý nghĩa rất dễ dàng bị ngoại lực ảnh hưởng. Nói thí dụ như sức gió. Hơn nữa có nghiên cứu cho thấy, trong tay ném vật phẩm chất lượng càng nhẹ, người chúng ta đối với cường độ nắm giữ vượt kém. Co giãn đại, ý nghĩa cho dù là vận khí tốt bộ chung, vòng trúc sau khi hạ xuống cùng mặt đất tiếp xúc sinh ra to lớn đàn hồi, cũng sẽ đem vòng trúc bắn ra đi. Muốn bộ chung, trừ phi là gặp vận may lớn khí, nếu không chỉ dựa vào kỹ thuật rất khó thực hiện. Hai người rất nhanh đi tới bộ vòng gian hàng trước mặt. Bầy sạp là một vị mang theo màu xanh lá cây nón lá đại thúc. Làm ăn hay lại là tính hỏa bạo. Phía trước gian hàng lúc này chính có một đôi tình lữ đang chơi. Bên cạnh có mười mấy người đang vây xem. Chỉ thấy tình nhân trung nữ sinh đo đạc hồi lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí đem một cái vòng trúc ném ra ngoài. Vòng trúc trên không trung lung la lung lay, tung tích quỹ tích hướng đỉnh đầu tinh xảo nón che nắng đi. Nếu như không có ngoài ý muốn, có rất lớn khả năng bộ chung. Nữ sinh trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, vừa định phải giống như bạn trai nàng khoe khoang. Có thể trong nháy mắt kế tiếp, thần sắc mừng rỡ trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Trong núi một trận gió nhẹ phất đến, vòng trúc thật sự là quá nhẹ. Trên không trung lung la lung lay nó trong nháy mắt bị thổi chếch đi phương hướng. Rơi vào bên cạnh trên mặt đất, mỹ nữ, vận khí không tốt lắm. Xin lỗi, không trung, chủ quán bất đắc dĩ đối với vậy đối với tình nhân nhỏ nhún nhún vai. Suốt ca, mỹ nữ, còn muốn hay không trở lại một cái? Nói không chừng người kế tiếp là có thể trung cơ chứ. Chủ quán cười híp mắt nói. Không cần, nữ sinh có chút ý động, muốn trở lại một cái. Thử vận khí một chút, có thể nam sinh lắc đầu một cái. Tựa hồ cũng phát hiện trong đó quỷ dị chỗ. Trực tiếp cự tuyệt chủ quán, hảo ý. Đối với lần này, chủ quán cũng không ở ý, cười lắc đầu một cái, hướng về phía người chung quanh thét. Bộ vòng rồi, bộ vòng, nhất nguyên một cái, bộ chung lấy đi, bộ vòng rồi, bộ vòng. Quả nhiên, bộ vòng giá cả so với dưới núi đắt không ít, một đồng tiền chỉ có thể bộ một vòng. Bầy sạp đại ca trực tiếp không coi ai ra gì đi lên, nói với chủ quán, lão Trần. Cho ta cùng vị tiểu huynh đệ này một người cầm 10 vòng.